Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 866, mấy ngày ước hẹn. Khóc chuyện audio.com. Kia, một tiếng Phật ngâm tuyên cổ kéo dài. Cùng Diệp Lăng Nguyệt trước sớm sử dụng tiểu vô lượng chỉ. Hoàn toàn bất đồng, ngay sau đó, một tiếng Phật hiệu, vạn, như hư không rơi xuống. Đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng. Vạn, vòng qua vòng lại tiến nhập người trái tim. Làm cho người ta đầu não nhất thời một thanh. An Thất Nương thân thể hơi chấn. Thần thông cấm chế bị này âm thanh Phật hiệu đánh vỡ. Diệp Lăng Nguyệt chợt cảm thấy tay chân tứ chi, lại khôi phục trực giác, nam cửu như cũ là kia, thân màu vàng sáng cả xa, có thể cặp mắt của hắn, thanh minh một mảnh, ẩn chứa vô số trí tuệ, chân hắn đạp hư không, hướng về phía An Thất Nương hành lễ, Nam Mô Sơn Nam Cửu, trong truyền thuyết, Nam Mô Sơn dưới trưởng môn đệ nhất nhân, Thanh Châu Đại Lục Phật môn cao thủ. Trung niên thì liền đã đạt đến một bước thần thông cảnh. An Thất Nương tuyệt đối không nghĩ tới. Lại ở chỗ này gặp được Nam Cửu. Hỗn Nguyên Tông thế nào bá đạo. Cuối cùng chỉ là cửu phái nhất. Cùng Tam Tông so sánh. Hay là kém không ít. Điểm này, tự An Thất Nương thần thông cấm chế. Một chiêu đã bị Nam Cửu đánh vỡ. Liền có thể thấy mánh khóe. Nam Cửu Đại Sư, ngươi đây là ý gì? An Thất Nương, tiểu cô nương này cùng Phật môn hữu duyên. Hòa thượng ta không thể ngồi xem mặc kệ. Nam Cửu bởi vì một chén kia chu quả tửu. Nguyên bản liền nghĩ cứu Diệp Lăng Nguyệt. Chạy đến thời điểm, vừa mới bắt gặp Diệp Lăng Nguyệt sử dụng ra tiểu vô lượng chỉ. Tiểu vô lượng chỉ tuy là Phật tông võ học, có thể Nam Mô Sơn, vốn là Phật môn chính tông, cửu phái nhất Phật tông, cũng là Nam Mô Sơn phân nhánh nhất. Diệp Lăng Nguyệt kia, chỉ, tuy trải qua cải tiến, nhưng chỉ pháp bên trong, đã thấp thoáng có thể thấy hạo nhiên Phật khí, để cho Nam Cửu có chút kinh diễm. Điều này cũng kiên cố hơn định rồi. Nam Cửu muốn bảo vệ Diệp Lăng Nguyệt tâm tư. Tại hắn trong suy nghĩ, Diệp Lăng Nguyệt thân có Phật tính, nếu là có thể điểm ngộ, tự có thể thu nhập Nam Mô Sơn môn xuống, nàng sát cháu của ta phía trước. Tổn thương phu quân ta ở phía sau, nếu là ta cứ như vậy buông tha nàng, ngày ấy, ta An Thất Nương như thế nào tại đại lục ở bên trên đặt chân? An Thất Nương tuy là cấm kỵ Nam Cửu thực lực, có thể nhớ tới An Dương chi tử, chàng đến lại trưởng thành bộ dạng này bộ dáng, mối hận trong lòng khó tiêu. A-di nhờ phúc, hoan gia nên giải không nên kết, hòa thượng ta liền trả lại ngươi một món nợ ân tình. Nam Cửu dứt lời, gọi ra trùng bào, rơi xuống trường lạc đại trường lão bên cạnh, chàng đến trên người lam sắc tinh hỏa như dã hỏa liệu nguyên. Liên tục không ngừng, nếu không phải trường lạc đại trường lão thực lực, sớm đã ô ô ai tai. Trùng bào mắt nhìn trên mặt đất trường lạc đại trường lão. Thấy hắn thiêu sạch hoàn toàn thay đổi, mãn nhãn đều là ghét bỏ. Hãy nhìn tại Nam Cửu hòa thượng trên mặt mũi. Chỉ có thể bất đắc dĩ vặn vẹo uốn éo trùng thân. Trên đầu râu phát ra một mảnh thủy quang. Ánh sáng rơi xuống trường lạc đại trường lão trên người. Những tinh hỏa đó thoáng cái dập tắt. Nguyên lai tửu thần trùng bảo thân có thủy chi linh. Có thể dập tắt vạn hỏa. Đa tạ Nam Cửu đại sư. Thấy trường lạc đại trường lão bảo vệ một cái mạng. An Thất Nương thần sắc hơi trì hoãn. Vẫn như trước tức giận bất bình. Không nguyện ý như vậy thôi. Phu quân ta sự tình, có thể tạm thời bất loạn, có thể An Dương thù, ta nhất định phải báo. Diệp Lăng Nguyệt cùng kia, tiểu quỷ tổn thương tánh mạng người, còn chiếm An Dương bốn phương làm, một mạng thường một mạng, hai người bọn họ, ít nhất phải giao ra một cái. Bằng không, chính là liều cái ngươi chết ta sống, ta cũng phải lấy cái công đạo. Này! Nam Cửu mắt nhìn Diệp Lăng Nguyệt, người là ta sát, một người làm việc một người làm, bất quá muốn mạng của ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, liền nhìn ngươi có đủ hay không thể đánh bạc. Diệp Lăng Nguyệt tay khẽ vẫy, hoa ăn thịt người tiểu tu thiên rơi xuống bên cạnh của nàng. Tiểu ô nha cùng long bao bao, tiểu chị yêu cùng tiểu thi, xác cũng lui trở về, Sư nương, Nhạc Mai bị kia, đóa kỳ quái hoa nuốt. Trần Mộc vội la lên. Nam Cửu đại sư, ngươi cũng thấy đấy, tiểu nha đầu này, vô pháp vô thiên, liền giao chỉ tiên tạ tạ chủ đệ tử đắc ý cũng dám bắt. Ngươi nếu là thật sự muốn bảo vệ nàng, sẽ không sợ giao chỉ tiên tạ tạ chủ thượng Nam Mô Sơn nháo sự. An Thất Nương vui sướng trên nỗi đau của người khác nói. Giao chỉ tiên tạ Nhạc Mai, Nam Cửu hòa thượng nghe xong, càng thêm đau đầu, hắn mới biết được, chính mình bởi vì một chén rượu, thật đúng là lên phải thuyền giặc. An Thất Nương, không cần lải nhải, bàn lộng thị phi, ta sát An Dương là không sai, có thể đả thương chàng đến, bắt Nhạc Mai, đều là bị buộc, nếu không phải là các ngươi hùng hổ dọa người, ta cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, ta Diệp Lăng Nguyệt không môn không phái, chân trần không sợ đi giày, Diệp Lăng Nguyệt ngụ ý cũng là muốn cứng đối cứng. Diệp Tiểu Hữu, vậy ngươi ngụ ý, lại làm như thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi thật muốn cùng Hỗn Nguyên Tông, giao chỉ tiên tạ tử dập đầu đến cùng? Chẳng lẽ ngươi liền không muốn tham gia thiên hạ đệ nhất rèn sao? Lùi một bước trời cao biển rộng, nơi này cuối cùng là Tứ Phương Thành. Các ngươi hai bên, đều vi phạm với Tứ Phương Thành quy tắc. Nếu là kinh động đến Tứ Phương Thành chủ, việc này sợ cũng không thể chết già. Nam Cửu hòa thượng tận tình khuyên bảo đi khuyên nhủ, tư sông yêu tình chi môn thế nhưng là tội lớn. Điểm này, vô luận là Hỗn Nguyên Tông hay là Diệp Lăng Nguyệt, đều đồng dạng, An Dương là chết, có thể xâm nhập yêu tình chi môn còn có Trần Mộc. Nam Cửu đại sư, ta có thể thả Nhạc Mai, nhưng ta có cái yêu cầu, tại thiên hạ đệ nhất rèn cuối cùng tuyển thi đâu chấm dứt trước. An Thất Nương cùng Hỗn Nguyên Tông không thể lại nháo sự. Đợi cho thiên hạ đệ nhất rèn sau khi kết thúc, ta thì sẽ cùng An Thất Nương lại quang minh chánh đại so với một hồi. Đến lúc sau, nàng đại khái có thể lấy huyết còn huyết, ăn miếng trả miếng, Diệp Lăng Nguyệt chém đinh chặt sắt nói. À, khẩu khí thật lớn. An Thất Nương cười lạnh nói. Vừa rồi như quá không phải là Nam Cửu xuất hiện, nàng đã sớm bắt lại nha đầu kia, hay là nói phải, An Thất Nương liền, các loại, chờ vài ngày kiên nhẫn cũng không có, cảm thấy vài ngày sau, sẽ thua bởi ta, chấm chấm, Diệp Lăng Nguyệt khích tướng nói, đánh giám, lão nương hội sợ ngươi một tiểu nha đầu không thành, cuối cùng tuyển thi đấu, lão nương chờ ngươi, An Thất Nương cũng không tin, một hồi thiên hạ đệ nhất rèn tỉ thí. Còn có thể để cho Diệp Lăng Nguyệt nghịch sau không thành. Nguyệt tỷ tỷ, lòng bao bao có chút lo lắng nhìn mắt Diệp Lăng Nguyệt. Không có việc gì, Diệp Lăng Nguyệt sờ lên lòng bao bao đầu. Mấy ngày thời gian, kỳ thật đủ để cải biến rất nhiều thứ. Trận này thiên hạ đệ nhất rèn, lòng bao bao rất có thể trưởng thành Tứ Phương Thành chủ đệ tử. Có Tứ Phương Thành chủ che chở, hắn không có việc gì. Mà nàng, cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực, tại lần này thiên hạ đệ nhất rèn, luyện chế ra chân chính thiên giai thần binh Cửu Long Ngâm Sướng. Có thần binh tương trợ, nàng có lẽ còn có một tia phần thắng cùng An Thất Nương đánh một trận. An Thất Nương tuy ngang ngược vô lý, có thể nói lời xác thực cực kỳ giữ lời, nàng nói phải mấy ngày nay sẽ không quấy rối Diệp Lăng Nguyệt đám người. Liền tuyệt không quấy rối. Diệp Lăng Nguyệt thấy nàng đã đáp ứng, thần thức khẽ động, mệnh lệnh Tiểu Tu Thiên đem Nhạc Mai phóng xuất, chỉ thấy Tiểu Tu Thiên, phốc, một tiếng, đem hôn mê Nhạc Mai phun ra, Trần Mộc mang tương Nhạc Mai đỡ lên, Nam Cửu đại sư, tiện thiếp liền tạm thời từ biệt, hy vọng tiếp theo, ngươi đừng lại xen vào việc của người khác, An Thất Nương thấy toàn thân là tổn thương chàng đến, nhìn nhìn lại đầy bụi đất Trần Mộc cùng Nhạc Mai. Hừ một tiếng, vung tay lên, liền sai người dìu lên chàng đến, lập tức rời đi, cách trương.